Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 52, cố tình tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, ở quá khứ 6 năm, Trình Đông Húc vô số lần tưởng tượng quá Lâm Chi Thư xuất hiện ở chính mình trước mặt cảnh tượng, nhưng hiện tại người thật sự đứng ở chính mình trước mặt, hắn lại phát hiện liền kinh ngạc đều không có, nỗi lòng bình tĩnh đến tựa như nước lặng. Có lẽ, hắn quá khứ sinh hoạt kỳ thật sớm đã là nước lặng một cái đầm. Làm hắn một lần nữa mãnh liệt mênh mông người kia, không phải Lâm Chi Thư, chính là hắn tiểu hài nhi. Đã không cần hắn, ở Lâm Chi Thư đứng ở chính mình trước mặt thời điểm, Trình Đông Húc mới càng minh bạch cố tình đối với hắn tới nói có bao nhiêu quan trọng. Quan trọng đến hắn ở đối mặt trước mắt người thời điểm, không có một chút ít kích động. Lâm Chi Thư nếu nửa năm trước trở về, có lẽ sẽ không giống nhau. Chính là cố tình xuất hiện. Có lẽ ở cậu lần đầu tiên sấn chính mình không chú ý, hôn môi hắn thời điểm, hết thảy đều không giống nhau. Trình Đông Húc gần như hoài niệm tưởng, khi đó hắn đã bản năng, đem kia viên xinh đẹp ngôi sao nhỏ nắm chặt ở chính mình trong tay, hơn nữa thái độ khác thường chiếm hữu cậu. Tiêu Dẫn nhìn Lâm Chi Thư mặt mày tàng không được vui mừng, rũ mắt cười cười. Hắn không có giống 6 năm trước giống nhau, mỗi lần đều trêu chọc nói không lo bóng đèn, sau đó nhìn như tiêu sái kỳ thật chạy chối chết. Húc ca ta ngày đó lời nói là thiệt tình, Tiêu Dẫn đi lên trước cùng Trình Đông Húc chào hỏi, xoay người rời đi. Hắn một người đi vào trong bóng đêm, nhưng nhìn qua lại không cô đơn, ngược lại có một loại dị thường nhẹ nhàng cùng tiêu sái. Húc ca Tiêu ca nói cái gì thật sự, Lâm Chi Thư hỏi, cửu biệt gặp lại, hắn kỳ thật càng quan tâm Trình Đông Húc hết thảy, nhưng 6 năm vắt ngang nơi đó chợt thấy vui mừng lúc sau càng có rất nhiều xấu hổ cùng xa lạ cho nên tùy ý tìm cái đề tài. Vì cái gì muốn gọi điện thoại cấp Cố Tinh? Trình Đông Húc hỏi, nếu không phải muốn hỏi rõ ràng chuyện này, hắn sẽ làm Tiêu Dẫn đem chính mình mang đến người mang đi. Lâm Chi Thư kinh ngạc mà nan kham, ngươi không hy vọng ta trở về, bởi vì không có chờ mong cùng vui mừng, cho nên nhìn thấy hắn không nóng không lạnh, thậm chí còn hỏi một người khác tin tức. Không đúng, Lâm Chi Thư nhớ tới ở Will James nơi đó biết sự. Húc ca vì hắn làm nhiều như vậy, hắn cúi đầu lại có cái gì? Húc ca cảm ơn ngươi vì ta làm sự, Kevin Hoài Đặc gần nhất thấy ta đều vòng đi còn có Kim Yến liên hoan phim. Ta quyết định về nước phát triển, là ngươi, Lâm Chi Thư tưởng nói, là Trình Đông Húc cho hắn trở về dũng khí cùng tự tin. Chính là người sau đánh gãy hắn nói, trả lời ta, vì cái gì gọi điện thoại cấp Cố Tinh. Trình Đông Húc hận thấu cái kia điện thoại, hắn đương nhiên biết Tiểu Hải Nhi không dễ dàng bị đả động, rốt cuộc chính mình đã từng như vậy vô tình vẽ ra hai người chi gian hồng câu. Nhưng nếu không có kia thông điện thoại, Cố Tinh có lẽ sẽ không đi như vậy quyết tuyệt. Trình Đông Húc rũ mắt, tầm mắt dừng ở trên cổ tay mặt đồng hồ thượng. Tiểu Hải Nhi trời sinh tính lười nhắc lại hưởng thụ sinh hoạt, bọn họ như vậy hợp phách ở các phương diện. Hắn vốn nên có thể lưu lại cậu, mặc kệ là người vẫn là tâm, chỉ cần cho hắn thời gian. Điện thoại là ta đánh thì thế nào? Ta cho ai gọi điện thoại chung nói cái gì, Húc ca ngươi tựa hồ đều không có lập trường chất vấn ta. Chấm, Lâm Chi Thư thẹn quá thành giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết Cố Tinh tồn tại sau, ngoài miệng nói không để bụng nhưng vẫn là nhịn không được làm kinh thị cũ quan hệ tìm hiểu một vài. Chờ từ bưu kiện nhìn thấy ảnh chụp, Lâm Chi Thư thừa nhận chính mình luống cuống. Cố Tinh cùng hắn giống nhau là minh tinh, danh khí thượng kém chính mình rất xa, nhưng mặt mày khí chất tựa hồ đều thực xuất chúng, thậm chí. Hắn không cảm thấy bọn họ thực tương tự, cho nên Cố Tinh thật là thế thân sao? Vẫn là nói, Húc ca kỳ thật đã, thật lớn khủng hoảng làm Lâm Chi Thư gấp không chờ nổi tưởng về nước. Chính là Kim Yến thường tiến vào thẩm phiến giai đoạn, hắn không nghĩ mất đi làm chính mình sự nghiệp nâng cao một bước cơ hội. Thẳng đến ngày đó bị Kevin Hoài Đặc ngăn ở bãi đỗ xe, sau lại gặp được Will James. Nguyên lai, Húc ca vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng hắn vì cái gì không nói, không có lập trường chất vấn. Lâm Chi Thư nói, vừa lúc đâm trúng Trình Đông Húc huyết lưu chưa hết địa phương. Đúng vậy, hắn tính Cố Tinh người nào, liền tính là cận tồn bao dưỡng quan hệ cũng đã ở không lâu trước đây bị đơn phương giải ước. Ta thích hắn, ta muốn cùng hắn ở bên nhau, cái này lý do cũng đủ sao. Nam nhân cõng quăng, lâm vào bóng ma chung mặt mang phẫn nộ nhưng lại có một loại kỳ dị, làm nhân tâm kinh kiên định. Lâm Chi Thư sắc mặt tuyết trắng. Nhưng hắn, Húc ca, ngươi không cần gạt ta, hắn bất quá là cái thế thân, hiện tại ta liền ở ngươi trước mặt. Hắn không phải, Trình Đông Húc gần như tàn nhẫn cảnh cáo. Lâm Chi Thư im tiếng, hắn bị dọa tới rồi. Trong trí nhớ Trình Đông Húc cho dù ở nhất thịnh nộ thời điểm, cũng chỉ là nắm chặt song quyền đầu áp lực tức giận đối hắn nói. Người tự giải quyết cho tốt, chưa từng có phát ra ra như vậy làm cho người ta sợ hãi khí thế. Kinh hãi qua đi, Lâm Chi Thư càng có rất nhiều tức giận cùng nan kham. Hắn áp lực khổ sở cùng mất mát, đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Trình Đông Húc. Xem ở ta ngồi mười mấy giờ phi cơ, một khắc không ngừng đuổi tới nơi này phân thượng, Húc ca, sinh nhật vui sướng. Đang ở lúc này, chỗ xa hơn xanh hóa lùm cây, có ánh sáng chợt lóe mà qua, đó là màn ảnh đong đưa khi ảnh ngược đèn đường ánh sáng duyên cớ. Trình Đông Húc ở bộ đội học quá ngắm bắn, đối dị thường phản quang cực kỳ mẫn cảm. Hai tròng mắt như chim ưng xem qua đi. Ai, Trình gia đại trạch tọa lạc này phiến khu biệt thự chị An luôn luôn thực hảo, cơ hồ không có khả năng phóng viên tiến vào. Trừ phi, hắn xem kỹ nhìn Lâm Chi Thư, ta kêu bảo an tới tư sấm dân trạch sẽ bị câu lưu, hoặc là ngươi cho ta cái giải thích. Lâm Chi Thư đem lễ vật đặt ở trên mặt đất, sống lưng thẳng thắn đến gần như cứng đờ. Là ta dẫn bọn hắn tiến vào, ngươi muốn quan, cũng đem ta giam lại đi. Đây là ngươi ở nước ngoài học được đồ vật, Trình Đông Húc mỏi mệt giơ tay. Mà người đi, lập tức, lặp đi lặp lại nhiều lần cúi đầu, lại không có được đến một tia ấm áp cùng cảm động. Lâm Chi Thư đều hoài nghi, Will James trong miệng cái kia. Đối với ngươi thực quan tâm Phương Đông bằng hữu, rốt cuộc có phải hay không Trình Đông Húc? Vẫn là nói, hắn còn ở ghi hận lúc trước sự. Tương lai còn dài, Lâm Chi Thư giận dỗi xoay người, hắn không phải không có tôn nghiêm người, hà tất ở chỗ này lần nữa thảo người ngại. Từ từ, Trình Đông Húc mở miệng. Lâm Chi Thư đưa lưng về phía Trình Đông Húc kiêu ngạo lại ủy khuất. Người không phải đuổi ta đi sao? Trình Đông Húc thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Thư, ngươi tự giải quyết cho tốt, mặc kệ phóng viên chụp tới rồi cái gì, ta không hy vọng ảnh chụp xuất hiện ở công chúng trước mặt. Ai hiếm lạ, nước mắt dọc theo gò má uốn lượn mà xuống, Lâm Chi Thư ngoài mạnh trong yếu. Ngươi không cần quá đem chính mình đương hồi sự, ta tới gặp ngươi vốn dĩ chính là tưởng chụp tin tức lên hot search, vì về nước tạo thế, lễ vật chỉ là thuận tiện. Trình Đông Húc lặng im đứng ở tại chỗ, sau một hồi, hắn vào cửa cũng không có để ý tới đặt ở trên mặt đất lễ vật. Có chút đồ vật đến muộn cũng không quan hệ, nhưng có đồ vật đã muộn sẽ không bao giờ nữa sẽ khát vọng. Hắn tâm dừng ở kia viên ngôi sao thượng, hơn nữa không nghĩ lấy về tới. Phóng viên chụp lén sự, là Lâm Chi Thư người đại diện Đậu Tỷ an bài. Lâm Chi Thư vốn dĩ không đồng ý, nhưng Đậu Tỷ nói. Nếu là Trình Thiếu không để ý tới ngươi đâu, mặt mũi ném áo trong không thể cũng ném đi. Đậu Tỷ nói lời này kỳ thật là phép khích tướng. Nàng biết Lâm Chi Thư cái gì cũng tốt, chính là quá quật cường quá thanh cao, miệng không đúng lòng. Giống như là quá khứ kia mấy năm. Rõ ràng ở Trình Đông Húc sinh nhật mấy ngày nay tổng đứng ngồi không yên, nhưng một hai phải ai đến nhân sinh ngày qua đi vài thiên, mới làm bộ dường như không có việc gì gọi điện thoại. Còn có cái kia kêu Cố Tinh 18 tuyến, điện thoại đánh liền đánh bái cảnh cáo vài tiếng có cái gì khó. Kết quả nàng đều thấy hắn bắt thông điện thoại, Lâm Chi Thư lăng là hoảng loạn loạn cấp treo. Giống làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, nếu không phải Lâm gia gia nghiệp tính cây đại thụ, Lâm đại thiếu còn tổng trợ cấp nàng. Đậu Tỷ nhớ tới liền một trận tâm mệt, ảnh chụp tới rồi, ngươi rời đi thời điểm là tuy rằng là một đường, nhưng fan bệnh hay quên đại, bất quá chúng ta Chi Thư như vậy ưu tú, chỉ cần có nhiệt độ có đề tài thực mau là có thể lại xào lên. Đậu Tỷ đem ảnh chụp đưa cho Lâm Chi Thư xem, nàng cách quá xa cũng không thể nghe được hai người nói cái gì, nhưng đánh ra tới ảnh chụp nhưng quá có thể nháo vừa ra đại. Đậu Tỷ ảnh chụp xóa đi, Lâm Chi Thư mỏi mệt nói. Hôm nay buổi tối hết thảy đều quá làm hắn khó có thể tiếp nhận rồi, hắn yêu cầu an tĩnh hòa hoãn một chút. Đậu Tỷ không để bụng cũng không có xóa bỏ ảnh chụp. Trình Thiếu vì Lâm Chi Thư làm sự, nàng hiện tại cũng đều đã biết. Phóng như vậy một cái trường tình đùi không ôm, không phải ngốc sao. Đến nỗi hai người gặp mặt tựa hồ không lớn vui sướng sự, Đậu Tỷ cũng không để ở trong lòng. Trình ra cái gì địa vị, Trình Thiếu cái gì thân phận, nhiều kiêu căng nhiều quạnh quẽ người, bị leo cây phóng 6 năm, không có hỏa khí mới kỳ quái. Chậm rãi cứu vãn là được, nàng xem Lâm Chi Thư rũ đầu, không nói một lời đà điểu giống nhau, an ủi nói. Xem một người cái dạng gì, đến xem hắn làm cái gì, Hoa Quốc cùng M Quốc rất xa khoảng cách, Trình Thiếu lăng là cho ngươi bãi bình Kevin hoài đặc khẩu thị tâm phi mà thôi, có cái gì hảo ủ rũ. Lâm Chi Thư không nói lời nào, nhưng nỗi lòng hảo điểm. Chỉ là, rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Hắn trực giác liền có chút hoảng hốt, Trình ca nói thích Cố Tinh nói, cũng là khẩu thị tâm phi sao. Cố Tinh ngày hôm sau buổi sáng lên, thấy được Trình Đông Húc phát tin tức. Hãn Hải quốc tế phòng ở ta sẽ chuyển tới ngươi danh nghĩa, Phùng mẹ cũng vẫn luôn sẽ ở nơi đó, Tinh Tinh, ngươi ngoan một chút, trở về được không? Kim ốc Tàng Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tổng tính toán coi như không nhìn thấy. Phân đều phân, lại chạy người trong phòng trụ, người ngoài thấy được còn tưởng rằng hắn cho người ta làm tam. Nói nữa, cố tổng đã tính toán tiếp nhận cố gia sản nghiệp, về sau phòng ở bó lớn mua, mới không hiếm lạ người khác đưa. Bất quá cậu có điểm luyến tiếc Phùng mẹ, cố tình nghĩ nghĩ, bắt thông điện thoại. Phùng mẹ, ngươi có nguyện ý hay không đổi một phần công tác? Chu thị tập đoàn, tổng tài văn phòng. Trương Dũng sắc mặt tiều tụy tới đón nhà mình lão đại đi làm. Gần nhất cũng không biết lão đại trúng cái gì tà, mỗi ngày buổi tối kéo hắn uống đại rượu, rạng sáng 3-4 giờ mới trở về ngủ. Ngày hôm sau buổi chiều xử lý công sự, buổi tối lại đi uống rượu, vô hạn tuần hoàn. Trương Dũng vừa mới bắt đầu còn rất vui vẻ, dù sao lão đại ra tiền, hắn chỉ lo chơi là được. Chính là liên tiếp 5-6 ngày đều như vậy tạo, ngày ngủ đêm ra cùng cú mèo dường như, người máy còn phải nạp điện đâu. Trương Dũng đầy mình bực tức nhưng nhìn thấy Chu Duẫn Chi lúc sau cũng không dám nói, khuyên cũng không dám khuyên. Đặc biệt là bị người âm u ánh mắt quét liếc mắt một cái quả thực sau cổ phát lạnh. Hắn thật cẩn thận lái xe ý đồ sinh động không khí. Lão đại, đại nguyên đêm qua đi sân bay tiếp cái người mẫu, là hắn bạn mới bạn gái. Chu Duẫn Chi nhắm mắt dưỡng thần, lười đến đánh gãy Trương Dũng lải nhải. Trương Dũng tiếp tục nói, ngài đoán thế nào, lại bị đội nón xanh. Trương Dũng, bất quá lão đại rốt cuộc tính có đáp lại, hắn kích động thiếu chút nữa không đem xe khai lên ngựa lộ người môi giới. Không phải, bị bắt gian trên giường chính là thượng một cái, đại nguyên thấy được cá nhân. Lại ma kỳ liền lăn đi châu Phi cùng hạng mục, Chu Duẫn Chi giữa mày nhảy dựng thực không thoải mái, đại khái là gần nhất sinh hoạt quá không quy luật. Nhưng sinh hoạt muốn quy luật trong lòng Tào Úc liền kém đem người bức điên rồi, cho nên trước cấu ngực nhảy nhót cái này đi. Đại Nguyên nói nhìn đến Lâm Chi Thư, hắn về nước. Trương Dũng không hề cùng Thuyết Thư tiên sinh dường như lắc lư. Người nói cái gì, phía sau nam nhân đột nhiên đứng dậy. Trương Dũng bị hoảng sợ, xe liền thật đâm ven đường. Hơn 1.000 vạn xe, vẫn là nhà mình lão đại yêu nhất bảo bối. Hắn nháy mắt mãn đầu óc đều là chính mình bị ném đi châu Phi, bị một đống người da đen phụ nữ vây quanh, xuyên váy ra khiêu vũ cảnh tượng. Lão đại ta không phải cố ý ta. Người xác định là Lâm Chi Thư đã trở lại. Chu Duẫn Chi căn bản không có chú ý tới xe làm sao vậy, túm Trương Dũng cánh tay hỏi. Trương Dũng cảm thấy chính mình cánh tay muốn đoạn, nhưng tài cán tỏa sự cũng không dám kêu đau. Đại Nguyên nói, ta hỏi một chút ta đây liền hỏi. Ít nói nhảm, Chu Duẫn Chi thúc giục, hắn chờ không kịp mở cửa xe đi xuống. Ở ven đường xoay 2 vòng, đột nhiên nhớ tới có một người, nhất định biết Lâm Chi Thư rốt cuộc về nước không có. Tiêu Dẫn tiếp Chu Duẫn Chi điện thoại. Hôm trước buổi tối trở về, ngươi nhanh như vậy sẽ biết. Thói quen tính, hắn còn tưởng nói làm Chu Duẫn Chi không cần làm khó Lâm Chi Thư, người nhiều năm như vậy ở nước ngoài cũng không dễ dàng. Nhưng thực mau lại tự thất cười, không có nhiều lời. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, hắn nên sửa lại hiện tại thói quen. Bất quá Chi Thư đã trở lại, cố tình cũng không biết thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dẫn nhớ tới cái kia lệnh người kinh diễm thiếu niên, bị bao dưỡng thật sự là có chút ủy khuất cậu, nếu là rời đi húc ca kỳ thật cũng là một chuyện tốt đi. Trương Dũng xoa cánh tay, thấy nhà mình lão đại các loại thần sắc biến ảo. Đầu tiên là phẫn hận, sau lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, có chút. Cao hứng, Chu Duẫn Chi lên xe thậm chí trực tiếp kéo ra ghế phụ ngồi xuống. Đưa ta trở về thuận tiện đi cha cha cố tình ở nơi nào, không cần kinh động hắn, ta chính mình đi gặp hắn. Lão đại, xe bị ta đâm hỏng rồi. Trương Dũng thừa nhận sai lầm tưởng thừa dịp lão đại cao hứng tranh thủ to rộng xử lý. Sửa chữa phí ngươi ra. Lá Liễu mắt đảo qua nhiều ngày suy sụp tinh thần, nam nhân thiên diễm lệ khuôn mặt có một loại nhiếp nhân tâm phách mị lực. Không thành vấn đề, Trương Dũng nhẹ nhàng thở ra, lại nghe bên người nam nhân thuận miệng nói. Xe cũng đưa ngươi không phải vẫn luôn thực thích sao? Mấy ngày này vất vả. Trương Dũng đầu tiên là kinh hỉ, sau đó liền hối đã chết. Sớm biết rằng có thể có cái này khen thưởng, hắn tình nguyện đem xe khiêng lên đến chính mình trên mặt đất chạy. Này xe toàn cầu tổng cộng mới 3 chiếc này một cái còn lại cố ý cải trang quá. Đâm lần này, lo lắng đau, Chu Duẫn Chi về đến nhà trước tắm rồi, sau đó lại thay quần áo cạo râu. Nửa giờ sau, cả người đều tinh thần tỏa sáng, Chu Duẫn Chi thề, hắn chưa từng có như vậy đãi gặp qua Lâm Chi Thư. Chờ húc ca cùng Lâm Chi Thư kết hôn, hắn nhất định bao cái đại hồng bao, hiện tại đi trước thấy cố tinh, nói cho cậu đương thế thân không tiền đồ, làm Chu thị tương lai lão bản nương không hảo sao. Sau đó, hắn nhận được Trương Dũng điện thoại, Lão đại, Cố Tinh hắn ngày hôm qua buổi chiều vé máy bay, hồi đoàn phim. Chu Duẫn Chi, Thảo, ta muốn hôm nay nhanh nhất đi gờ tỉnh vé máy bay. Chu Duẫn Chi hận không thể lạc sinh hai cánh, treo điện thoại lại cân nhắc chuyện khác, hắn sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Cố Tinh là ngày hôm qua buổi chiều đi, Lâm Chi Thư hôm trước buổi tối trở về. Cho nên, tiểu tề tử là bị chèn ép đi. Cố Tinh ăn cơm chiều thời điểm thu được Chu Duẫn Chi tin tức. Húc ca có cái bằng hữu từ nước ngoài đã trở lại, ngươi biết không? Lâm Chi Thư, cậu thuận tay hồi, cũng không biết Chu Duẫn Chi hỏi cái này để làm gì. Sau đó, Chu Duẫn Chi điện thoại liền đánh vào được. Ngươi như thế nào biết Lâm Chi Thư? Ngươi gặp qua hắn, khi nào? Cố Tinh có điểm tao không được Chu Duẫn Chi liên hoàn hỏi, không cần phải kích động như vậy đi. Vẫn là cậu có chút chần chờ. Ngươi sẽ không, cũng thích Lâm Chi Thư đi. Chính là nguyên tác không có một đoạn này a, chẳng lẽ là che giấu cốt truyện? Tô Son chát phấn đàn bà dường như, lão tử mới không thích hắn, lão tử thích. Chu Duẫn Chi kịp thời phanh lại, hắn bực bội sờ sờ đầu chậm lại ngữ khí, ngươi hồi đoàn phim làm gì? Cố Tinh, đóng phim, cậu hoài nghi Chu Duẫn Chi không đơn thuần chỉ là cái tiểu bía y thái, sọ não còn có điểm ngốc, chính mình đầu tư kịch cậu một cái diễn viên, chạy đoàn phim phơi nắng sao? Ngô, vậy ngươi vội đi, Chu Duẫn Chi rác ra bản thân hỏi có điểm ngốc cũng không biết lại nói điểm sự thực sao, liền dù sao đầu óc đột nhiên sẽ không xoay. Chờ ở hít sâu một hơi tưởng nói chuyện, điện thoại biểu hiện cắt đứt 2 phút. Điện thoại cắt đứt, Chu Duẫn Chi có chút không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn lại đánh qua đi cũng tạm thời chưa nghĩ ra muốn nói gì, chỉ số thông minh nhưng thật ra khôi phục cân nhắc Cố Tinh ngữ khí bình thường, nghĩ thầm đại khái không chịu cái gì thương tổn. Từ từ, hắn nói, cũng thích Lâm Chi Thư, cũng, là ý gì tiểu tề tử biết chính mình húc ca vốn dĩ thích là Lâm Chi Thư. Chu Duẫn Chi lại ngồi không yên, Trường Dũng cũng không biết làm cái gì ăn không biết, đính cái vé máy bay cũng cọ tới cọ lui, nếu không phải tư nhân phi cơ báo bị không quản cục lăn lộn xuống dưới càng tốn thời gian, thật là. Nửa giờ sau, Cố Tinh lại thu được Chu Duẫn Chi tin tức. Người cùng húc ca chia tay. Cố Tinh cũng không biết này nửa giờ Chu Duẫn Chi ở trong phòng ngủ cùng cái cối xay giường như loạn truyền, cuối cùng mới nghẹn ra này 7 chữ cùng với 2 cái dấu chấm câu, trong lúc xóa giảm vô số lần, di động bình đều thiếu chút nữa bóp nát. Cố Tổng còn có chàng đêm diễn muốn đuổi, đang chuẩn bị đi tắm rửa lại tiểu ngủ một lát, liền ngắn gọn hồi phục. Ân, Chu Duẫn Chi có lẽ không phải bát quái, mà là quan tâm Trình Đông Húc cảm tình sinh hoạt, Cố Tổng nghĩ thầm. Rốt cuộc cậu mới vừa cùng Trình Đông Húc ở bên nhau, Chu tiểu bía y thái liền còn cảnh cáo cậu không cần vọng tưởng Phan Cao Chi. Ai, đáng tiếc người như vậy không phải chính mình huynh đệ. Cố Tổng có chút hâm mộ, sau đó liền đem chuyện này vứt sau đầu. Buổi tối lại là cùng Vương Thân Nhiên đáp diễn, khó chịu. Bất quá cũng không phải không có sự tình tốt, Cố Hằng Viễn trước nhận túng, chủ động rời đi một bộ phận sản nghiệp đến hắn danh nghĩa, đại khái là tưởng tê mỏi cậu một đoạn thời gian. Hắn tưởng bờ, Cố Tổng đem vòi hoa sen mở ra, một mặt lại tưởng ngày mai bớt thời giờ cùng Hoắc Thúc khai cái video hội nghị, tốt nhất là thừa thắng xông lên, nếu không Cố Hằng Viễn còn không biết muốn ra cái gì chuyện xấu. Hôm sau, Cố Tinh ra cửa liền nhìn đến Vương Thân Nhiên dựa vào hành lang hút thuốc. Xem cậu ra tới, người sau thế nhưng phá lệ lộ cái cười. Nói chuyện có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Ta nếu là ngươi hiện tại chuẩn không mặt mũi ra cửa, bị Trình thiếu đá tư vị không dễ chịu đi. Cố Tổng không biết thứ này phát cái gì điên, hơi hơi mỉm cười. Bị ta đá tư vị còn tưởng nếm thử sao, ngươi đừng sằng bậy a, nơi này chính là đoàn phim. Ngươi cho rằng ngươi còn, thấy Cố Tinh đi tới, Vương Thân Nhiên hoảng không chọn lộ vào nhà, nghe khóa cửa chuyển động thanh âm, giống như còn khóa trái. Cố Tinh, không kháng tấu cãi lại tiện cũng không biết như thế nào hỗn đến nhị tuyến. Xuống lầu đến một nửa, Lâm Đình liền chạy tới. Ca, Trình thiếu hắn, nhất định là tung tin vịt, ngươi mau gọi điện thoại hỏi một chút như thế nào cùng người khác lên hot search đâu. Vẫn là ở cửa nhà quá không cẩn thận, Lâm Đình đảo chút nào không nghi ngờ Trình Đông Húc thật làm cái gì thực xin lỗi nhà mình Cố ca sự. Vị kia ở người khác trước mặt lạnh nhạt cái gì dường như, một khi nhìn đến Cố ca ánh mắt kia. Hải tựa như hận không thể đem người xùy trong túi mang đi. Sáng sớm tuôn ra tới đại tin tức tiêu đề thật dài một chuỗi. Cố Tinh cầm Lâm Đình di động xem hình ảnh chung trình, hào môn người cầm quyền, bá tổng mắt nhìn màn ảnh, bên người đứng cái ăn mặc thoải mái thanh tân thanh niên, rất xứng đôi, cảm giác chính mình ăn tới rồi thật lớn một cái dưa. Chân trước đối chính mình thổ lộ, sau lưng cùng Bạch Nguyệt Quang hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tổng tỏ vẻ có thể đem ngọt sủng hình thức khai mọi người đều biết Trình bá tổng không hổ là vai chính công. Cùng lúc đó, đi thông dân Hưng huyện trên đường, bụi đất phi dương. Trường Dũng chim cút giống nhau thành thật lái xe ủy khuất ba ba nhưng không quá dám nói. Ai biết đính vé máy bay, phút cuối cùng đột nhiên hủy bỏ chuyến bay. Chuyển cả đêm cơ cũng may rốt cuộc mau đến địa phương, cũng không biết lão đại rốt cuộc làm sao vậy. Dừng xe, Chu Duẫn Chi nói đến, lão đại, mau vào thành, Trường Dũng một bên nói, một bên ở ven đường dừng xe. Sau đó, hắn bưng bình nước khoáng tử cảm giác chính mình muốn thạch hóa. Hiện tại ở ven đường dùng nước khoáng rửa mặt nhân tiện còn giặt sạch cái đầu, là nhà mình huyết lưu vẻ mặt đều lười đến sát lão đại sao. Vẫn là, đột nhiên liền thói ở sạch, nước lạnh rửa mặt Chu Duẫn Chi thanh tỉnh rất nhiều. Di động ở đầu ngón tay dạo qua một vòng, hắn lại thu trở về. Theo đạo lý Cố Tinh đã từng cùng quá Húc Ca, hắn hiện tại truy người, dù sao cũng phải cùng người ta nói một tiếng. Chính là Húc Ca cùng Lâm Chi Thư hot search đều thượng, nói vậy củi khô lửa bốc thực. Hắn liền không đi lên một ngạt, hảo đi, Chu Duẫn Chi trong vòng tâm, hắn chính là không bỏ được. Nam nhân sao chính mình có được quá người hoặc là đồ vật nhiều là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nếu là điện thoại đánh, Húc Ca đột nhiên lại phát hiện Lâm Chi Thư là cái gối thêu hoa Cố Tinh mới tốt nhất kia hắn làm sao bây giờ. Chờ đem người đuổi tới tay, lại bảo ứng phó. Dù sao hắn lại không phải cày góc tường, Húc Ca nào nào đều hảo, liền ánh mắt chẳng ra gì, còn hảo ông trời giúp hắn một lần cách trương.